Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, thu tiền thuê nhà. Không có, Linh Niệm Giao thậm chí đều không có cân nhắc. Há miệng nói ra, những cái kia hạt giống đều quá chân quý. Nàng tình nguyện cầm linh tinh làm tiền thuê nhà, cũng sẽ không nhiều cho một cái hạt giống. Bạo tạc quả thực dù sao cũng nên có a. Cho ta mấy viên. Tô Nghĩa lùi lại mà cầu việc khác. Chỗ lấy muốn bạo tạc quả thực là muốn thật tốt nghiên cứu một chút. Bởi vì bạo tạc quả thực uy lực kỳ thật cùng đạn pháo uy lực nổ tung không sai biệt lắm. Cái này để hắn nghĩ tới một vấn đề. Tại Lam Tinh, tuy nhiên có điện thoại di động, máy tính chờ công nghệ cao sản phẩm, lại không có súng pháo chờ vũ khí nóng. Theo đạo lý dùng thương pháo săn sát ma nhân cùng hung thú không phải đơn giản hơn sao? Là Lam Tinh không có nghiên cứu ra vũ khí nóng, vẫn là bỏ đi không cần. Hắn dự định mang theo bạo tạc quả thực cùng Lý Trấn Phong trao đổi một chút. Lại cho ngươi hai viên đi, ta cũng không nhiều. Linh Niệm Giao do dự một chút, theo không gian vòng tay bên trong lấy ra hai viên bạo tạc quả thực, đưa cho Tô Nghĩa. Bạo tạc quả thực uy lực cũng coi là không tầm thường. Đều có thể cho tụ phách cảnh nhất trọng hoặc là nhị trọng võ giả tạo thành thương tổn. Cũng coi là nàng thủ đoạn bảo mệnh một trong. Cho nên thì không bỏ được ra bên ngoài đưa. Tô Nghĩa cũng không có ghét bỏ. Chuyển tay đem ném vào càn khôn giới bên trong. Hai viên tuy nhiên hơi ít, nhưng nghiên cứu một chút cũng là đầy đủ. Đón lấy, Tô Nghĩa nói ra, ngươi chờ ở tại đây. Đừng lên tiếng, ta ra ngoài cho ngươi thuê cái nhà. Linh Niệm Giao sự tình, tạm thời không muốn để cho Tô Lâm biết. Ngươi không cho ta ở nhà ngươi. Linh Niệm Giao có chút không vui nói. Trong nhà của ta cái nào có địa phương cho ngươi ở? Tô Nghĩa lắc đầu. Trong nhà tổng cộng 3 cái gian phòng. Hắn, Tô Lâm cùng Lý Thải Hoa các một gian. Với ai cùng ở một phòng? Cùng Lý Thải Hoa. Hắn khẳng định không yên lòng. Cùng Tô Lâm, Tô Lâm cũng sẽ không đáp ứng. Cùng hắn, cô nam quả nữ, không tiện không nói, bị người ta phát hiện, thật sự nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta có thể ở phòng khách. Linh Niệm Giao đề nghị. Vậy cũng không được. Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt. Linh Niệm Giao lại không thể cả ngày ẩn thân. Vạn nhất ngày nào bại lộ, còn không hù chết cá nhân. Tốt à, gặp Tô Nghĩa kiên quyết như vậy. Linh Niệm Giao không tiện nói gì. Sau đó, Tô Nghĩa đi ra ngoài tìm được chủ nhà Lâm Như Phan. Vừa vặn biết được, tại bọn họ nhà trên lầu, có một cái người thuê hôm qua dọn đi rồi. Gian phòng còn để đó không dùng lấy. Tô Nghĩa trực tiếp đem thuê xuống dưới. Nhất Tô cũng là 1 năm. 1 năm tiền thuê nhà cũng chính là hơn 1 vạn Lam Tinh tệ. Hắn lại không kém chút tiền ấy. Mặt khác, hắn là muốn thu lấy Linh Niệm Giao tiền thuê. Chắc chắn sẽ không bồi. Lâm Như Phan cao hứng ghê gớm. Rất sung sướng đem gian phòng chìa khóa giao cho Tô Nghĩa. Tô Nghĩa đuổi đi Lâm Như Phan. Đi vào phòng thu thập sơ một chút. Sau đó liền đem Linh Niệm Giao mang đi qua. Nhìn xem hoàn cảnh thế nào. Tô Nghĩa dẫn Linh Niệm Giao dạo qua một vòng. Cũng không tệ lắm. Linh Niệm Giao tương đối hài lòng. Nơi này cùng nàng tại Tinh Linh tộc trụ sở không cách nào so sánh được. Lại cũng tốt hơn ngoài thành hoang dã. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Thuận thế thân thủ bày tại Linh Niệm Giao trước mặt. Làm gì? Linh Niệm Giao không có kịp phản ứng. Đương nhiên là giao tiền mướn phòng. Tô Nghĩa đương nhiên nói. Giao bao nhiêu? 1 ngày 1 khỏa linh tinh có đủ hay không? Linh Niệm Giao hỏi. Tô Nghĩa chấn kinh. 1 ngày 1 khỏa linh tinh quả thực quá đủ. Nguyên bản, hắn cũng liền định thu cái 10 viên 8 khỏa linh tinh. Không ngờ Linh Niệm Giao vậy mà chủ động cấp ra bảng giá. Hắn khẳng định là không tiện cự tuyệt. Có thể, Tô Nghĩa bất động thanh sắc nói ra. Ngươi là 1 tháng giao 1 lần đâu. Vẫn là giao 1 năm. Hắn cũng không sợ Linh Niệm Giao quỵt nợ. Chủ yếu là 1 ngày vừa thu lại quá phiền toái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.